Ở đây, bọn họ đối với cái tên Rand Corrin không có gì là quá xa lạ. Quý tộc Anh Quốc, tổng tài điều hành của tập đoàn Evertrend. Hơn nữa, anh còn là người tài trợ chính cho bệnh viện này. Xin lỗi. Lan đột nhiên xoay người, toàn thân từ trên xuống dưới, toát ra một loại áp lực lạnh khốc mà tàn bạo. Đôi bé mắt màu tím lạnh đùng, nhìn người đàn ông trung niên. Viện trưởng Trần, hàng năm tôi đều rót vào cho ông nhiều tiền như thế để cho các người làm việc như thế này hay sao? Bệnh viện của các ông chính là bỏ mặc người bệnh ở đây không để ý đến sao? Viện trưởng lau mồ hôi trên trán, hai mắt ông ta nhìn thoáng qua đứa trẻ nằm trên giường bệnh. Lúc này, đứa nhỏ đang được y tá chuyển nước biển. Nghe ngữ khí của bọn họ, có lẽ là đứa nhỏ đã không có việc gì rồi. Đó là bởi vì... Viện trưởng vội vàng giải thích. Con gái của tổng tài tập đoàn Bục Thị bị thương nặng, anh ta yêu cầu toàn bộ bác sĩ phải qua bên đó. Toàn bộ? Lan nghe những lời này, hảo cảm từ trước đối với Mục Nham đã không còn chút nào. Thế nào, con gái anh ta chết rồi phải hay không? Anh ta từ trước đến giờ cũng không đến mức lãnh huyết như thế. Nhưng lần này anh vậy mà lại biết được mình cũng có thể nói ra được những lời độc ác như vậy. Đối với bé gái nhỏ nhắn kia, anh rất thích, nhưng cũng là một đứa nhỏ. Nếu không phải nhờ anh, đứa nhỏ lúc ban nãy anh ôm vào trong lòng, không biết đã xảy ra chuyện gì nữa. Sinh mệnh thực sự yếu ớt, chỉ cần chạm nhẹ vào liền vỡ tan. Ờ, không không. Viện trưởng lui về phía sau từng bước, bộ dáng tức giận của người đàn ông này so với Mục Nham còn đáng sợ hơn gấp mấy lần. Con gái của anh ta là người, còn con của người khác thì không phải hay sao? Thanh âm của anh trở nên lạnh lẽo hơn, khiến cho toàn bộ những người chơi khác ở đây đều phải run rẩy. Nhưng ngoài trừ Diệp An An, Diệp An An nhắm chặt hai mắt của mình cho đến khi mở ra, bên trong hàm chứa hận ý chưa từng có từ trước đến nay. Đúng vậy, là hận, thù hận ngập tràn. Bọn họ có thể thương tổn cô, nhưng tuyệt đối không thể thương tổn người thân duy nhất trên đời này của cô. Bụng Nham, Cố Nghệ Y, bọn họ đã hại chết một đứa con của cô, giờ còn muốn hại chết thêm Tiểu An nữa hay sao? Ngôi nhà trước đây, ngôi nhà trong quá khứ, khi đứa nhỏ kia bỏ cô mà đi đã không còn tồn tại nữa. Còn bây giờ, cũng bởi vì Diệp Tiểu An mà thù hận của cô đối với bọn họ lại thêm chất cao như núi. Không phải yêu mà là hận, hận thực sự. À, được rồi, đã không còn việc gì nữa. Bác sĩ chữa trị lau mồ hôi trên mặt một chút, đứa trẻ trên giường hô hấp cũng từ từ ổn định. Ông ta thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bé cưng không sao rồi, nghỉ ngơi vài ngày là được. Có điều, có chút chuyện ông ta không nói ra, chẳng hạn như đứa nhỏ này chỉ cần đến muộn một chút thôi, tính mạng của nó có lẽ đã không giữ được, sốt tới 39 độ. Nhìn bộ dáng đáng sợ của người đàn ông này, nếu thực sự xảy ra chuyện gì, chắc chắn rằng mấy người bọn họ ở đây đều lánh không nổi hậu quả. Ông cùng viện trưởng lau mồ hôi ròng ròng trên trán, liền cảm nhận được ngay cả lưng áo cũng bị mồ hôi ướt đẫm. Lan hơi nhắm mắt lại, lúc này mới nhìn về phía Diệp An An. Phát hiện hai mắt của cô vẫn luôn dán chặt trên giường bệnh. Đứa bé đó trên sắc mặt cũng không còn đỏ như lúc nãy. Nó nằm thẳng, anh nhìn đến xương mặt thằng bé, hơi hơi lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, vô cùng đáng yêu. Lan khoát tay, ý bảo viện trưởng cùng mấy người đó đi ra ngoài. Trong này bây giờ chỉ còn lại hai người, không đứng, còn có thêm người thứ ba, nếu tính thêm cả đứa nhỏ. Diệp An An, đứa bé này là ai? Cuối cùng anh cũng hỏi ra vấn đề này. Lúc nãy chính là bởi vì sự tình quá mức vội vã, không cho phép anh được nghĩ nhiều. Bây giờ thì anh muốn biết được tất cả một cách rõ ràng. Người phụ nữ đã ảnh hưởng đến trái tim của anh. Trên người cô rốt cuộc còn có những bí mật gì nữa. Hy vọng cô sẽ không phải làm cho anh thất vọng. Diệp An An chậm rãi đi đến bên cạnh Tiểu An, nhẹ nhàng vuốt ve dung mạo nho nhỏ của con. Nhiệt độ cơ thể của nó đã được hạ đi chút ít. Hai mắt vẫn gắt gao nhắm chặt. Tiếng hô hấp yếu ớt thỉnh thoảng truyền đến, rõ ràng là đã ổn định hơn. Không giống như vừa rồi, lúc có lúc không. Cô nghe được lời của Lan, thân thể hơi chấn động, bản năng muốn chặn tầm mắt của anh. Thực may mắn, hai mắt của Tiểu An vẫn còn đang đóng chặt, bằng không, anh ta nhất định sẽ phát hiện ra. Mà cô thì không thể mạo hiểm như thế này được. Diệp An An, trả lời tôi, đứa bé này là con ai? Anh hỏi lại một lần nữa, nhưng chỉ đứng một chỗ, trong mắt màu tím giống như lóe lên một tia từng chảy. Trên mặt vẫn duy trì bình tĩnh đến mức khiến người ta có cảm giác sợ hãi. Những người quen biết anh đều biết, nếu càng tức giận thì vẻ mặt của anh lại càng bình tĩnh. Nhưng loại áp lực này, người bình thường không phải ai cũng chịu được. Đó là con của tôi. Diệp An An khẽ đáp lại, không biết một câu nói này của cô đã làm cho người đàn ông bên cạnh chấn động đến như thế nào. Cô đã kết hôn và có một đứa con rồi sao? Thanh âm của anh còn nhẹ hơn so với cô. Diệp An An không nói gì, cô không dám quay đầu lại. Cánh môi hơi hơi mấp máy, cuối cùng vẫn là lựa chọn không nói gì. Cô không kết hôn, nhưng cũng đã có con trai. Cô và con của anh, nhưng anh lại không hề biết gì. Cánh cửa cạch mở ra một tiếng, sau đó rầm, một tiếng đóng cửa lại. Lúc này Diệp An An mới quay đầu lại. Trong phòng đã trống trơn, hết sức lạnh lẽo. Hạng mi mắt hơi run run, ánh mắt hạ xuống chứa đựng nỗi đau trong lòng. Rốt cuộc cũng không ai thấy được bình tĩnh ban đầu. Thì ra cô vẫn để ý, vẫn là có cảm giác. Cô đã nghĩ lòng mình vốn đã chết lặng, nhưng lúc này cô rõ ràng cảm nhận được một loại đau đớn đến ngạt thở. Quay sang, cô cúi mặt xuống, dán chặt lên gương mặt của Tiểu An. Tiểu An, thực xin lỗi, rõ ràng ba ba của con vừa rồi còn ở đây, cũng đã ôm con, nhưng ba lại không biết được con tồn tại. Thực xin lỗi, Tiểu An, là mẹ không tốt, tất cả đều do mẹ sai. Hơi thở của Tiểu An phả lên mặt của cô, thực sự ấm áp. Cánh tay nhỏ bé của nó vô thức bắt được vài sợi tóc trên vai cô. Lực của tay thằng bé cũng không mạnh lắm, không hề làm cô bị đau. Chỉ có đôi môi nhỏ nhỏ đang bị khô nứt hơi hơi động. Thấp thoáng có thể nghe được thằng bé đang gọi mẹ. Lan đi ra ngoài, khuôn mặt từng trải đã lâu không từng xuất hiện lại thành một mảng âm trầm. Màu tím bên trong con ngươi đã dần dần trở thành một mảng tối sẫm. Anh dựng bước chân lại, lúc này mới phát hiện anh đã đi được một lúc lâu. Người phụ nữ kia quả thực đã khiến anh phải thất vọng. Thì ra cô ta đã kết hôn, lại còn có một đứa con trai đã lớn chừng đó. Mất công anh còn bắt đầu thích cô, thậm chí còn động tâm với cô nữa. Thích, anh đột nhiên sửng sốt. Hóa ra anh cũng có loại cảm xúc này. Anh còn tưởng rằng anh chỉ là một tên máu lạnh mà thôi. Anh mỉm môi cười, nụ cười mang theo chút châm chọc. Thì ra anh cũng có lúc động tâm, chỉ là so với người khác thì chậm hơn mất rồi. Anh là Lan Corin, muốn kiểu phụ nữ nào mà lại không có. Nhưng anh hít mắt lại, cũng thở dài. Anh đã từng có rất nhiều đàn bà, nhưng khiến anh động tâm cũng chỉ có một người. Thời gian như vậy lại chỉ có duy nhất một người. Thế nhưng dường như đây không phải là điều mà anh có thể có được. Đứa bé kia, nghĩ đến thân thể mềm mại và bản thân vừa mới ôm trong lòng, cả đời này anh cũng không thể có được, không phải sao? Xa xa một đám người đang ồn ào, nâng mắt lên, anh liền nhìn thấy được vài bóng dáng quen thuộc. Nhưng anh lại không tiến lên chỗ họ, thậm chí đứng cách đó không xa mà nhìn. Bác sĩ ra ra vào, sắc mặt của anh có vẻ như từ đầu đến giờ không chút nào dễ chịu. Những người này chỉ lo cho mình, lại chưa từng nghĩ tới người khác. Tựa vào bức tượng bên cạnh, anh duỗi đôi chân dài của mình, có thể nghe được tiếng rõ ràng nói chuyện bên kia. Nham, đừng lo lắng, Tiểu Khả Tâm nhất định sẽ không việc gì đâu. Thượng Quan Thuyên cũng sốt ruột vô cùng, anh không thể nào tưởng tượng được cố nghệ y lại có thể làm tổn thương đến Tiểu Khả Tâm. Tuy rằng biết cô ta không thích đứa con gái này chút nào, nhưng dù nó thế nào đi nữa, nó cũng chính là con ruột của cô ta. Sao cô ta có thể vô tình như vậy? Giản Tiểu Phương không nói gì, chỉ lạnh nhạt nhìn tất cả trước mắt. Tuy nhiên, trong ánh mắt của cô ta cũng có thể nhìn ra một số tia sốt ruột. Tuy là cô ta không thích gì đứa nhỏ cho lắm, nhưng dù sao, đó vẫn là một đứa trẻ. Nói không lo lắng là gạt người, cô còn không có nhẫn tâm đến vậy. Ít ra, chuyện này cô sánh không được bằng cố nghệ y đi. Ngay cả con gái của mình mà cũng có thể tổn thương được, cô ta thật đúng là quá độc ác. Mục Nham đúng là đã cưới được một người phụ nữ tốt, tốt đến mức khiến cho tất cả mọi người giờ đang phải đứng trong bệnh viện này đây. Cô liếc mắt một cái về phía người phụ nữ, vẫn bên cạnh đang khóc lóc. Bây giờ khóc thì có ích gì nữa, lo lắng thì được gì, thật đúng là làm cho người ta muốn cảm giác ghê tởm. Mục Nham gắt gao nhìn chằm chằm cánh cửa phòng giải phẫu đang đóng chặt. Hạt tay hắn run rẩy rút ra điếu thuốc, vừa định châm lửa thì lại chui về. Hắn đương nhiên biết nơi này chính là bệnh viện, mà người đang trong nằm phẫu thuật kia chính là đứa con gái duy nhất, Tiểu Khả Tâm. Cánh cửa phòng mổ rút cuộc cũng mở ra, bác sĩ đưa tay tháo khẩu trang xuống, ngữ khí có chút lo lắng. Ai là người nhà bệnh nhân? Bệnh nhân bị thiếu máu quá nhiều, cần phải truyền máu, yêu cầu nhóm máu A. Mục Nham đang định mở miệng nói chuyện, nhưng kết quả khi nghe đến nhóm máu thì cần đột nhiên động tác lại. Không thể tin được nhìn về phía cố nghệ y, mà cố nghệ y cũng ngẩng đầu lên, tầm mắt hai người giao nhau, có một loại cảm giác không biết tên. Nhóm máu A chứ? Thượng Quan Tuyên cũng sửng sốt một chút, không thể nào, nhóm máu O, bác sĩ mới vừa rồi còn nói là nhóm máu O ư. Giản Tiểu Phương nhìn đám người này, bắt đầu mắt to trợn mắt nhỏ, quả thực trong không khí này, muốn điên mất rồi. Máu O, tôi là nhóm máu O, hãy lấy của tôi đi. Cô đi vào trong phòng phẫu thuật, không thích nhưng không có nghĩa là sẽ không cứu. Thượng quan cũng theo vào trong, sau đó anh lại rõ ràng nghe được tiếng Dặn Tiểu Phương thỉnh thoảng nói thầm. Người gì không biết, nói đến lấy máu liền sợ hãi, ai cũng lớn như thế rồi, đúng là bất mặt thật. Thượng quan Thuyền gắt gao cau mày, trên mặt đã không còn vẻ bình tĩnh như trước, nghiêm túc cực kỳ, giọng điệu của anh có chút thản nhiên chậm thấp. Không phải bọn họ không muốn mà là không thể, bởi vì nhóm máu của Nham là AB, còn Cố Nghị là nhóm máu B, cho nên bọn họ có muốn thì cũng không cách nào. Anh nói cái gì cơ? Dặn Tiểu Phương gắt cao giọng, nhưng khi nhìn thấy mọi người xung quanh đang nhìn mình thì vội vàng bưng kính miệng. Ý anh muốn nói là Bộ Khả Tâm căn bản không phải là con gái của Bụng Nham sao? Thượng quan Thuyền thở dài một hơi, sau đó mới gật đầu một cái. Anh cũng hy vọng điều này là giả, bác sĩ đã lầm hoặc là bọn họ đã nghe lầm. Nhưng lạ dường như đây là chuyện không có khả năng. Dặn Tiểu Phương ngồi xuống nhìn bác sĩ đo huyết áp, xét nghiệm máu của mình. Mãi cho đến khi một cái ống vừa to vừa thô cắm vào cái tay của cô, có chút đau trên tay, trên vai bỗng chuyển đến một trận ấm áp. Thanh âm chậm thấp ôn nhu của Thượng quan Thuyền vang lên. Đừng lo lắng, một lát sẽ không sao đâu. Ánh mắt của anh nhìn cô, ngồi xuống bên cạnh cô. Dặn Tiểu Phương gật đầu một cái, đến khi lấy máu xong, Thượng quan Thuyền đỡ cô đứng dậy. Không lâu sau đó, bọn họ nhận được thông tin Bộ Khả Tâm đã không có chuyện gì. Chính là một vấn đề lớn hơn đang chờ bọn họ. Lúc này Dặn Tiểu Phương rất muốn cười to. Vở kịch này thực sự buồn cười, diễn sai một cái, kết cục thì ra lại như vậy. Bộ Nham, hóa ra đến cuối cùng, anh mới chính là kẻ nực cười nhất. Anh đi nuôi con cho người khác, lại khiến cho đứa con ruột của mình lưu lạc bên ngoài. Thật đúng là, làm cho cô nghe cả cười cũng lười. Bộ Nham đứng thẳng tắp, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Cố Nghi Y. Hắn cảm giác trái tim của mình như đang ngừng đập. Tin tức kia với hắn mà nói giống như sét đánh ngang tai, thậm chí làm cho hắn mất đi bản năng suy nghĩ, chỉ có thể nhìn Cố Nghi Y như vậy. Đây là người phụ nữ mà hắn yêu, ngay cả cuộc sống hôn nhân của mình cũng bỏ ngang, làm ngược lại tất cả để cưới cô ta về, để rồi cô ta lại trả lại cho hắn những thứ này sao? Con gái của hắn, Khả Tâm của hắn, đứa con gái yêu thương từ nhỏ, thế nhưng lại không phải là con ruột của hắn. Khó trách bộ dạng của con bé không giống hắn, cũng không giống cô ta. Có lẽ là cực kỳ giống cha ruột của nó đi. Vậy cha cũng không cần phải xét nghiệm đi ăn đây nữa. Con gái của hắn sao? Thật đúng là một loại mỉa mai đến cực điểm. Mà Cố Nghi Y chỉ biết cúi đầu, mồ hôi ướt đẫm trong lòng bàn tay. Nham, hãy nghe em nói. Cô ta đột nhiên ngẩng đầu, gắt gao lôi kéo cánh tay của Bụng Nham. Nham, không phải em cố ý, em cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ngày đó em uống rượu, khi em tỉnh dậy đã cùng người ta ở trên giường. Em thật sự không biết Khả Tâm là của hắn ta. Nham, em vẫn luôn yêu anh, cho tới bây giờ cũng chưa từng thay đổi. Nếu cô ta sớm biết Bộ Khả Tâm có bộ dáng như bây giờ, cô ta sẽ không sinh nó ra. Khi đó cô ta thật sự nghĩ rằng đó là con của Bụng Nham, bởi vì cô ta từ nước ngoài trở về. Ngoại Bụng Nham ra, vốn không hề lên giường với người đàn ông nào khác. Lần đó say rượu, cô ta đã quen mất. Thế nhưng không thể tưởng tượng được chuyện lại khéo như thế, chỉ có một đêm đó thôi cũng khiến cô có một Khả Tâm. Cho đến bây giờ, ngay cả Bụng Nham cũng đã biết cô ta phải làm sao bây giờ, phải làm sao đây. Mà lời nói của Cố Nghi Y lại hoàn toàn làm cho Mục Nham tuyệt vọng. Khả Tâm thật sự không phải là con gái của hắn. Cố Nghi Y, cô yêu tôi thật sao? Hắn rốt cuộc cũng mở miệng, trong giọng điệu nồng đậm châm chọc. Trong hai mắt của hắn hiện giờ hiện lên một tia đau đớn kịch liệt, rốt cuộc không thể xóa tan. Hắn cũng là người, cũng sẽ đau, cũng sẽ có cảm giác. Cô ta đổ cho hắn một cái nón xanh, còn đi nuôi con của người khác, khiến cho hắn cũng không biết phải đối mặt như thế nào với tất cả chuyện này. Đó là đứa con gái mà hắn yêu thương vô cùng. Một đứa trẻ nhỏ như vậy, từ khi còn nhỏ, hắn đã ôm nó đến khi lớn dần. Hắn nghĩ rằng hắn đã rất hạnh phúc, dù sao hắn cũng đã có Khả Tâm. Nhưng hiện tại, từng chuyện vỡ lở ra, hắn tự hồ đã mất đi tất cả. Đến cuối cùng cũng không thể tìm thấy hết thảy tự trước kia. Trái tim hắn bỗng trống rỗng, những thứ anh yêu đã mất hết. Mặc kệ là Cố Nghi Y, Mụ Khả Tâm đều đã không còn gì nữa. Nham, em thực sự xin lỗi. Cố Nghi Y vội vàng kéo kéo hắn lại, trên gương mặt nước mắt như mưa, lộ ra vẻ cực kỳ chật vật, lại biểu tình thương tâm muốn chết. Lúc này lại làm cho Mục Nham có một cảm giác thực dạ dối. Nhìn cô ta, hắn lại nghĩ đến người phụ nữ khác. Người phụ nữ cũng từng khóc như vậy, nhưng chưa từng cầu xin hắn. Lúc này hắn mới biết được người phụ nữ ấy rốt cuộc đã yêu thương hắn đến biết bao nhiêu. Nhưng đến cuối cùng, cô cũng đã cho hắn tất cả những gì hắn muốn, đó chính là tự do. Hắn nhắm chặt lại hai mắt, hắn biết chính mình vì sao vẫn giữ lại căn phòng kia. Vì sao từ sau khi kết hôn, hắn lại không muốn chạm vào người đàn bà này nữa, chính là Cố Nghi Y. Thì ra bản thân mình không chịu thừa nhận, nhưng trái tim của hắn đã thừa nhận từ lâu. Hắn đã yêu thương người con gái ấy, yêu sự dịu dàng của cô, sự chăm sóc của cô, cả sự cẩn thận tỉ mỉ nữa. Cô ấy đã khiến cho hắn có cảm giác gia đình, nhưng đều vì hắn ngu xuẩn nên cuối cùng đã đánh mất đi tất cả. Chính là một mái ấm mà hắn vẫn trở mong. Diệp An An, vợ trước của hắn. Giật phát cánh tay của Cố Nghi Y ra, hắn bước đi về phía trước, không hề quay đầu lại. Đi được một vài bước, hắn đột nhiên dừng lại. Tôi sẽ cho luật sư đem đơn thỏa thuận ly hôn cho cô ký. Còn tốt nhất, cô nên nhanh chóng dọn sạch khỏi biệt thự của tôi đi. Nơi đó hắn không muốn có bất cứ kẻ nào đến quấy rầy mình nữa. Cố Nghi Y vừa nghe xong, đã hoàn toàn suy sụp mà ngồi phịch xuống đất. Xong rồi, lần này thực sự xong rồi, cô ta đã không còn gì nữa. Mục Nam sẽ không bao giờ tha thứ cho cô ta thêm lần nào nữa. Nhưng tất cả những gì cô đó được đều đã mất. Chờ Mục Nam đi rồi, từ bên kia một người đàn ông đi ra. Đôi mắt tím của anh ta có chút lãnh đạm, nhìn chằm chằm hết thảy nơi này. Đó liền xoay người rời đi. Mặc kệ có bề bối đến cỡ nào, tất cả đều không liên quan đến anh. Đó là tính đồng bệnh tương liên hay không? Một người thì không hề có con, một người thì đưa nuôi con của người khác. Anh và Mục Nam có tính là đồng bệnh tương liên hay không? Thật đúng là quá châm chọc rồi. Bước chân thật nhanh, một lúc lâu sau, anh lại xoay người, nhìn về phía ngược lại. Đang đứng ở ngoài cửa bệnh, anh nhìn xuyên qua lớp cửa thủy tinh. Diệp An An vẫn ngồi ở trên giường bệnh, vẫn đang nhìn đứa trẻ con đó. Bởi vì góc độ anh đang nhìn, nên anh thấy được nắm tay nho nhỏ của đứa bé, trắng nón béo mập, vô cùng đáng yêu. Nhìn thật lâu, trong mắt anh như có thêm một loại cảm xúc đặc biệt, phức tạp hơn trước kia. Mãi cho đến một lúc lâu sau, anh mới chính thức xoay người rời đi. Anh không quan tâm cô có phải đã có con rồi hay không, động tâm chẳng qua chỉ là nhất thời mà thôi. Anh vốn là một người đàn ông không hoàn chỉnh, sao có thể đi đòi hỏi ở người khác. Huống chi cô đã đứa nhỏ cũng tốt rồi. Có điều anh rất để tâm đến cuộc sống của cô, rốt cuộc còn yêu người đàn ông kia không, cô có đang bất hạnh hay không. Diệp An An đột nhiên quay đầu lại, luôn có cảm giác có người đang nhìn mình. Cô mở cánh cửa ra, thế nhưng bên ngoài lại không có một bóng người. Đi trở về bên giường, cô vuốt ve cái trán của con đã không còn nóng nữa. Hạ mắt xuống, rốt cuộc cô cũng nhìn thấy đôi môi mở ra, ánh mắt màu tím trong suốt tinh tường, bên trong giống như có nước song sánh, trong chớp mắt sẽ rơi xuống. Khuôn mặt nhỏ nhắn non mềm lúc này cũng có chút trong suốt. Mẹ, ôm một cái. Diệp Tiểu An vươn cánh tay nhỏ bé, hiển nhiên là có chút vô lực. Nó chính là ủy khuất mà mím chặt cánh môi, trán còn nhăn lại. Nước biển theo đường máu cực kỳ nhỏ chảy vào thân thể của đằng bé đều đặn cực kỳ, lại khiến Diệp An An đau lụng vô cùng. Thân thể Diệp Tiểu An từ nhỏ rất khỏe mạnh, cho tới bây giờ cũng chưa từng phải mắc phải bệnh gì. Đợt này thật đúng là hủ chết cô. Vì thế như vậy sau này cô nhất định phải chăm sóc Tiểu An thật tốt mới được. Tiểu An, đừng cử động, không. Cô để bàn tay của con lại, nhẹ nhàng vỗ về thân thể của nó. Tiểu An, không nên cử động nữa. Lát nữa mẹ sẽ ôm con có được không? Bàn tay của Diệp Tiểu An nắm chặt lấy ngón tay của mẹ, dường như đã hiểu được ý của mẹ, mà có lẽ cũng bởi vì quá mệt mỏi nên không lâu sau liền chìm vào giấc ngủ. Hàng mi cong trên gương mặt của thằng bé trông giống như một con búp bê thủy tinh, đụng nhẹ vào liền vỡ tan. Mục Khả Tâm đã qua được thời kỳ nguy hiểm, nhưng từ ngày đầu tiên con bé nhập viện đến giờ, Mục Nham chưa từng đến thăm nó. Hắn cũng không biết phải đối mặt với đứa con gái này như thế nào. Yêu thương nó sao? Yêu thương nó, cho nó tất cả là bởi vì nó là con gái hắn. Nhưng bây giờ đã không còn chút quan hệ huyết thống gì nữa, thì toàn bộ cũng chỉ là một màn âm mưu. Vậy thì sao hắn có thể trở lại như cũ? Mà ngày đầu tiên Mục Hạ Tâm tỉnh lại, liền khóc nháo đòi cha. Thế nhưng mọi người chỉ có thể một chút đồng cảm hoặc là bất lực. Trong tiềm thức của Mục Hạ Tâm, nó cũng mơ hồ nhận ra mẹ không thích mình, còn cha của nó, nhưng ngay cả bây giờ cũng đã không thích nó. Ở trong bệnh viện này, Diệp Tiểu An bình phục rất nhanh, thân thể thằng bé vốn rất tốt, hiện tại đang rất vui vẻ, không thể ngồi yên được nữa. Tuy rằng nó vẫn không biết cha mình là ai, nhưng so với Mục Cả Tâm thì thằng bé này chắc chắn hạnh phúc hơn, bởi vì nó có một người mẹ yêu thương nó hết lòng, chăm lo cho nó tất cả, đó chính là Diệp An An. Tiểu An, chúng ta về nhà thôi, sao đợi gặp bà rồi. Bà trong miệng cô chính là dì Lý. Trong suốt quãng thời gian lớn lên của Diệp Tiểu An,

Tỷ tiên sinh, tôi có thể đón con gái của mình về nhà hay không? Hắn đột nhiên mở miệng. Thượng Quan Thuyền gắt gao nhíu mày, lại càng ôm đứa nhỏ chặt hơn. Hắn ta đúng là đậm mơ. Cho dù Mục Nham đồng ý thì chỉ Thượng Quan Thuyền anh cũng sẽ không bao giờ. Đi ra ngoài. Đột nhiên giọng nói lạnh lùng không chút độ ấm của người đàn ông truyền tới, khiến cho Trương Đại Viêm đang vươn tay bị giật mình, toàn thân từ trên xuống dưới có chút khó chịu, cảm giác thực sự lạnh lẽo, áp lực rất lớn. Cút! Giọng nam cao thêm một chút nữa. Trương Đại Viêm biết hắn ta đang nói với mình, hắn khó hiểu nhìn qua Ti Hạo. Ti Hạo chỉ tựa vào ghế sofa, nửa câu cũng không nói, trong mắt chỉ có sợ nhạt nhẽo vô vị. Đừng để cho tôi phải nói lần thứ ba. Mục Nham bật dậy. Khả Tâm là con gái của tôi, nếu ông còn dám nhiều lời thêm chữ nào nữa, tôi sẽ khiến cho ông biết địa ngục có cảm giác như thế nào. Hai mắt đỏ bừng, gân xanh trên trán đã nổi rõ, có thể thấy được hắn lúc này chắc chắn đang ở trong trạng thái cực ẩn nhẫn. Trương Đại Viêm không dám nán lại thêm chút nào, vội vàng lui ra ngoài. Ánh mắt vẫn nhìn bụng Khả Tâm đang ghé sát vào người Thượng Quan Thuyên. Con bé rõ ràng là đã bị dọa không ít. Cánh cửa bị đem làm cái mặt của hắn rầm một tiếng hùng hăng mà đóng lại. Mục Nham quay đầu. Hạo, nói cho tôi biết tại sao. Nếu lúc trước hắn sớm biết thân phận của Khả Tâm, vậy thì hắn sẽ không bỏ qua nhiều như vậy, là càng không yêu thương Mục Khả Tâm nhiều như thế. Cho dù là biết trước kết quả, hắn vẫn sẽ là không nỡ tổn thương đứa con gái đã yêu thương suốt 2 năm này. Tỷ Hạo mở to hai mắt, trong mắt có chút lạnh đùng. Là do cậu thiếu an an, cậu không phải là muốn một người phụ nữ cố nghe y sao? Muốn đứa nhỏ ở trong bụng của cô ta sao? Tôi chỉ là tác thành cho cậu mà thôi. Nghe được cái tên Diệp An An, tất cả mọi người đều sửng sốt. Cái tên này đã biến mất 2 năm, giờ lại được nhắc lại. Vẫn là rõ ràng như vậy, cho tới bây giờ chưa ai có thể quên được. Trong ký ức của mỗi người đều là khắc sâu như thế. Mục Nham có chút suy sụp, nhắm chặt hai mắt lại, thì ra là như thế. Cuối cùng hắn cũng đã biết. Tôi thừa nhận tôi có lỗi với Diệp An An, nhưng là lúc ấy tôi không thể nào làm cho con tôi trở thành con riêng lưu lạc bên ngoài được. Nếu là các cậu sẽ lựa chọn như thế nào? Hắn lựa chọn là sai, không ai biết đứa nhỏ trong bụng Cố Nghi Y không phải là của hắn. Có lẽ lúc ấy ngay cả Cố Nghi Y cũng không biết. Tỳ Hạo hơi hơi nhắm mắt lại, bên trong chứa những tia châm chọc. Giản Tiệp Phương đột nhiên đứng lên, cô rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa. Vì cái gì cũng là mang thai, An An lại phải chịu khổ như vậy. Vì cái gì cũng là đứa nhỏ, lại vì bắt con của cô trở thành đứa con không cha. Mục Nham, anh không có tư cách nói đứa nhỏ. Thanh âm của cô rất lớn, thậm chí còn mang theo chút bén nhọn. Thượng Quan Thuyền phải đưa tay kéo áo cô lại. Anh cũng biết quan hệ giữa cô và Diệp An An rất tốt, nhưng có phải kích động đến thế hay không? Huống chi giờ Mục Nham đã quá đau khổ rồi. Tiểu Phương, quên đi, đừng nói nữa. Anh khuyên cô, hiện tại Nham đã quá khủng hoảng. Chuyện của Khả Tâm còn không biết phải giải quyết như thế nào, phải cho cậu ta một chút thời gian. Cầm miệng, Thượng Quan Thuyên. Giản Tiểu Phương cúi đầu. Anh không biết cái gì thì đừng có mà mở miệng. Đột nhiên cô mỉm cười, cười đến chảy nước mắt, dọa Thượng Quan Thuyên muốn đỡ lên. Kết quả đứa trẻ trong lòng lại khiến ăn căn bản không thể nào ra tay được. Mục Nham. Cô đi về phía Mục Nham, lần đầu tiên không có gọi hắn là tổng tài. Đến khi đứng trước mặt hắn, nhìn gương mặt tuấn mỹ quá mức của người đàn ông này, bốp một tiếng, xung quanh bắt đầu trở nên im ắng. Tất cả mọi người đều bị một cái tát này của Giản Tiểu Phương làm cho ngây người. Thượng Quan Thuyền vội vàng đem Mục Khả Tâm giao lại cho Ti Hạo. Ti Hạo chỉ thản nhiên nhìn đứa bé trong lòng mình, không có phản ứng gì nhiều. Tiểu Phương, em điên rồi sao? Thượng Quan Thuyền vội vàng chạy lên bảo vệ Giản Tiểu Phương. Cô thật sự là điên rồi, làm sao có thể ra tay đánh Mục Nham? Trên đời này còn chưa có ai đánh vào mặt cậu ta. Trông coi cho tốt người đàn bà của cậu đi, Thượng Quan Thuyên. Một bên mặt của Mục Nham đỏ bừng, nếu không phải là người phụ nữ này, là người mà Thượng Quan Thuyên đang theo đuổi, thì hắn đã sớm cho cô ta một mạng ra khỏi phòng này. Giản Tiểu Phương hất cánh tay của Thượng Quan Thuyên ra, nắm chặt tay một chỗ, không hề có chút hối hận. Mục Nham, anh nói không để cho con mình trở thành con duyên, kết quả như thế nào? Đứa nhỏ kia của anh chỉ là đồ con hoang mà thôi. Nói đến con hoang, cô rõ ràng thấy được thống khổ chợt lóe trong mắt Mục Nham. Còn Cố Nghệ Y vẫn trầm mặc nãy giờ, đột nhiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô cùng xấu hổ. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Giản Tiểu Phương hoàn toàn dãy khỏi tay Thượng Quan Tuyên, ngước mắt lên, không hề sợ hãi mà nhìn thẳng vào Mục Nham. Không ai bảo vệ cho An An thì cô sẽ làm. Mục Nham, Anh có biết hay không, anh thực sự rất lược cười. Anh vì đứa nhỏ của người khác lại khiến cho đứa con của chính mình trở thành con không cha. Anh nói xem, anh có phải lược cười quá hay không? Hai hàng lông mày của Thượng Quan Thuyên vẫn đang nhặt chặt lại, cho đến khi nghe được ba chữ con không cha, giống như đang nghĩ đến chuyện gì. Sắc mặt anh nặng chữ phân nửa, chẳng lẽ là... Tiểu Phương, có phải Diệp An An hay không? Anh vội vàng hỏi lại, nếu thật sự là như vậy, vậy thì lại phiền toái nữa rồi. Đúng vậy. Giản Tiểu Phương không hề làm cho anh thất vọng, hoặc là nói không hề làm cho bất cứ kẻ nào ở đây phải thất vọng. Tin tức của cô sẽ làm cho Mục Nham càng thêm thống khổ, ngoại trừ Ti Hạo luôn lạnh nhạt từ đầu tới giờ. An An mang thai, hơn nữa lại là con ruột của người nào kia, một đứa bé trai, nhưng mà hắn ta đã tự tay vứt bỏ rồi, cho nên hiện tại nó chính là một đứa con tư sinh. Cô nói thực sự châm chọc, càng nhấn mạnh ba chữ người nào kia, nhưng tất cả mọi người nào ở đây đều biết người nào kia trong miệng cô chính là ai. Thượng Quan Thuyền vỗ vỗ cái trán của mình, ruột thật đúng là một mớ lộn xộn. Nham còn có một đứa con trai nữa là con ruột của cậu ấy. Nham yêu thương một đứa con gái nhưng lại không phải con ruột của mình gần 2 năm, khiến cho con mình ở bên ngoài lưu lạc, ngoại trừ thành con tư sinh, đây đúng quả thực là trào phúng qua mức. Trách không được Tiểu Phương tức giận như thế, nếu là anh, phỏng chừng đã sớm điên. Cô nói cái gì? Diệp An An mang thai là con của tôi sao? Mục Nham đôi tự bước, tin tức này hắn rõ ràng không thể thừa nhận kịp. Hắn thế nhưng lại có một đứa con, Diệp An An chết tiệt, vì cái gì lại không nói cho hắn biết, để cho con hắn phải lưu lạc bên ngoài. Chính là rất nhanh, hắn lại đau khổ mà khép chặt hai mắt. Ly hôn ngày đó, cô đã từng nói qua cô mang thai, nhưng hắn lại không tin, thậm chí còn muốn xóa sạch đứa nhỏ trong bụng kia. Kia mới là cốt nhục của hắn, hắn theo chút nữa đã phạm phải một sai lầm cực kỳ lớn. Hắn còn có một đứa con trai, là đứa con của hắn và Diệp An An. Có lẽ lần này Giản Tiểu Phương khiến hắn nhất thời không thể tiếp tin tức này, thế nhưng không thể nghi ngờ đã làm cho trái tim của hắn sống lại một lần nữa. Hắn muốn đi tìm hai mẹ con, sau đó sẽ không bao giờ phạm sai lầm như vậy nữa. Chẳng qua là cố nghi y lại cúi gầm đầu xuống, không ai nhìn đến biểu tình của cô ta, sợ hãi cũng là lỡ đánh. Đứa nhỏ kia đã bị xóa sạch. Mục Nham cho dù không có khả tâm, hắn cũng không có được đứa đó. Nhưng nếu đồng thời Mục Nham biết chuyện này do cô ta làm, như vậy cô ta không biết mình còn sống tiếp được nữa hay không. Hạo, chuyện này cậu có biết hay không? Thượng Quan Thuyền quay sang nhìn Ti Hạo, vậy thì tất cả những gì cậu ta làm cuối cùng cũng có một đáp án hợp lý. Cậu ta khiến cho Nham phải hối hận, mà Nham cũng đã đúng như ý cậu ta muốn. Từ đầu đến giờ, thật là một vực một trời. Nếu như lúc ban đầu Mục Hạ Tâm được sinh ra, Nham biết được chuyện này, thì giờ đây cậu ta cũng sẽ không bị tổn thương lớn đến như thế. Còn bây giờ, Mục Hạ Tâm đối với Mục Nham mà nói, thật sự là không thể buông tha. Cho dù đây không phải là con gái của mình, Nhung đã từng thật tâm đối đãi. Mục Nham là người có da có thịt, cũng có tình cảm. Ti Hạo đứng lên, bên trong đôi mắt xinh đẹp một mảng sâu thẳm không đáy. Đúng, tôi biết. Anh ta hít một hơi thật sâu, lại tiếp tục nói. Cậu có biết tôi đã gặp lại Diệp An An khi nào không? Cô ấy là một thai phụ, thế nhưng lại phải đi rửa chén thuê cho người ta. Một phụ nữ mang thai, mỗi ngày hai bàn tay đều phải ngâm trong nước mười mấy giờ. Các người có thể tưởng tượng nổi những ngày như thế hay không? Mục Nham, đó là vợ trước của cậu. Cậu cứ như vậy mà đối xử với cô ấy sao? Với đứa nhỏ của người khác thì yêu thương chiều chuộng hết mực, nhưng với đứa nhỏ của chính mình lại tàn nhẫn. Cậu đúng là làm cho người ta phải rửa mắt mà nhìn. Anh càng nói càng lạnh. Mục Nham, tôi không phải không tận lực đi tìm An An, mà bởi vì thương tổn cậu gây ra cho cô ấy, cả đời này cũng sẽ không thể khôi phục lại. Cậu đừng đi tìm cô ấy nữa, bởi vì cậu không xứng đáng. Hai mắt Mục Nham đỏ hồng, lồng ngực truyền đến yêu thương đau đớn. Người phụ nữ nhỏ bé đơn thuần kia, thì ra đó là đứa con của hắn, cũng là người phụ nữ mà hắn bất chi bất giác yêu thương. Hạo, cô ấy có con với tôi, cô ấy chính là vợ tôi. Hắn đột nhiên nói, trên mặt có một loại thần sắc kiên trì phi thường. Diệp An An, hắn sẽ không buông tay cô nữa. Hắn đã biết rõ tình cảm trong lòng mình sẽ không bao giờ buông tay. Huống chi, hắn còn có với cô một đứa con trai, đứa con của hắn. Vợ trước. Ti Hạo đính chính lại, một lúc lâu sau, anh mới quay sang nhìn Mục Nham. Trong mắt có chút thay đổi, ngữ khí mang vẻ sâu xa. Nham, cho dù cậu tìm được cô ấy, tôi cũng không đời nào đem cô ấy giao cho cậu. Anh nói thực sự nghiêm túc, cũng thực chắc chắn, không còn tùy ý như trước. Cậu không ngăn cản được tôi đâu. Mục Nham chậm giọng nói, hai người đàn ông vóc dáng đều to lớn như nhau, cũng kiên quyết như nhau, cùng vì một người phụ nữ kia. Nham, cô ấy chính là Tiểu Uyển. Ti Hạo không muốn nói điều gì thêm, lúc này xoay người rời đi, đột nhiên nói một câu như vậy. Hai chữ Tiểu Uyển khiến cả Mục Nham cùng Thượng Quan Thuyên đều ngây ngẩn cả người. Mục Khả Tâm không phải là con gái của Mục Nham đã làm bọn họ không thể tiếp nhận nổi, nhưng điều này càng làm bọn họ không thể tin hơn. Tiểu Uyển chính là con gái của người cô mà Ti Hạo yêu nhất, là người mà Ti gia đã tìm kiếm mười mấy năm nay. Hạo, cậu không phải đang nói giỡn đấy chứ? Thanh âm của Thượng Quan Thuyên giống như đã không còn bình thường. Nếu đó là sự thật, như vậy chuyện này sẽ càng trở nên phức tạp. Diệp An An là người của Ti gia, chính là người Mục Nham đã từng tổn thương nhiều nhất. Ti gia sẽ không chấp nhận Mục Nham nữa. Người nhà Ti gia từ trước đến nay đều luôn bênh người nhà mình nhất, nhất là Ti lão gia. Ông ấy yêu thương đứa con gái này đến tận xương tủy, huống chi này là đứa nhỏ duy nhất lưu lại của con gái mình. Ti Hạo đi nhanh ra ngoài, để lại mọi người ở đây một đống chuyện chưa thể tiêu hóa hết. Thượng Quan Thuyên, Tiểu Uyển là ai? Có liên quan gì đến An An sao? Giản Tiểu Phương quay đầu nhìn lại về phía Thượng Quan Thuyên đang ôm Mục Khả Tâm trong lòng. Anh đang dỗ dành đứa nhỏ nín khóc. Thượng Quan Thuyên mím chặt môi, sau khi bảo mẫu đi ra đem Tiểu Khả Tâm giao cho bà ta, lúc này mới kéo tay Giản Tiểu Phương đi ra ngoài. Một bộ dáng của anh trầm trọng chưa từng có từ trước đến nay, ít ra là Giản Tiểu Phương cũng chưa từng nhìn thấy. Ra đợi bên ngoài, hết thảy bên trong đều đã không còn quan hệ gì với bọn họ. Mà Thượng Quan Thuyên cũng tin tưởng Mục Nham nhất định sẽ xử lý tốt cả chuyện này, chỉ là có chút việc cũng không thể xử lý được. Tỷ như Diệp An An vẫn còn một thân phận khác, khiến cho mọi người cũng không ai thể ngờ được. Thế giới này thật đúng là nhỏ bé. Thì ra người mà họ luôn muốn đi tìm lại ở ngay bên cạnh, hơn nữa còn là một thân phận như thế. Thảo nào Ti Hạo lại tức giận đến vậy. Nếu là anh, chỉ sợ cũng không cách nào đối mặt thoải mái được. Tiểu Uyển là bảo bối bị lưu lạc của Ti gia, chính là đứa con gái mà Ti lão thái gia yêu thương nhất, cũng là người con gái duy nhất trong Ti gia. Phương, cái này vọng chừng phiền toái thật sự là lớn. Giản Tiểu Phương nghe Thượng Quan Thuyên nói về chuyện Tiểu Uyển cũng là Diệp An An mà thực không thể tin được. Thì ra gia thế của Diệp An An lại vĩ đại như thế. Chỉ là cô ấy từ bé đã phải trải qua một cuộc sống khổ cực. Nói đến thật đúng làm cho người ta không thể tưởng tượng được lại có thể trùng hợp như vậy. Cô lấy từ trong túi sách của mình một mảnh giấy. Cô vốn dĩ cô không muốn nhẫn nại chờ An An nghĩ thông suốt rồi tìm đến mình. Nhưng hiện tại có lẽ không đợi được nữa rồi. Đã xảy ra quá nhiều chuyện như vậy, thực sự sẽ khiến cô cảm thấy kiệt sức. Huống chi còn liên quan đến thân thế của cô ấy, cho nên cô nhất định phải gặp An An mới được. Đương nhiên còn có cả đứa con nuôi mà cô nhớ mong hai năm nay. Không biết mặt mũi thằng bé thế nào, rất đáng yêu hay là rất nghịch ngợm. Âm thầm quyết định hết thảy, cô cũng không nói cho bất cứ người nào. Thậm chí cả anh trai của mình cũng không nói cho. Diệp An An đã trốn tránh bọn họ 2 năm. 2 năm chính là một đoạn thời gian không tính là ngắn. Cô cần tôn trọng định của cô ấy. Diệp An An ôm hộp cơm trong tay đi thẳng đến văn phòng tổng tài. Tấm thẻ tử trong tay anh là cấp cho cô đặc quyền. Cô gõ cửa rồi đi vào. Lan chỉ hơi nhếch mắt lên, trong đôi mắt màu tím giống như thoáng lướt qua một tia cảm xúc nảy nọ. Sau cùng lại không một dấu vết, trở lại bình tĩnh như cũ. Để xuống đi. Anh chỉ nói một câu, sau đó lại tiếp tục vùi đầu vào đống văn kiện, ngữ khí có chút lạnh nhạt. Diệp An An hơi ngẩn người một chút, trong ngực ẩn ẩn đau, bởi vì sự lạnh nhạt cũng bởi vì sự phớt lờ của anh. Dường như vẫn có chút chờ mong, cô với anh, không biết là vì anh có đôi mắt giống hệt Tiểu An, hay là anh vốn là cha của con trai cô. Cũng có thể vì sự dịu dàng chưa từng có mà cô nhận được tại bờ biển đêm kia. Người đàn ông này lại ở trong lòng của cô để lại một dấu vết không thể nào xóa nhòa được. Hơn nữa, hình như càng ngày càng sâu hơn. Rất muốn rời xa, nhưng cũng rất muốn tiến đến gần thêm một chút nữa. Càng muốn quên, lại càng không thể quên được. Trong nhà mình còn có một phiên bản thu nhỏ của anh, lúc nào cũng nhớ đến. Bím chặt đôi môi rồi lại cắn cắn môi dưới của mình, đến khi cảm thấy bị đau, cô mới đi ra ngoài. Quay đầu, nhìn cánh cửa dần dần đóng lại, giống như ngăn cách của cô và anh, thế giới của hai người. Đi xuống lầu, cô không muốn đi thang máy, chỉ bước từng bước xuống bậc thang, chậm rãi ổn định lại tất cả suy nghĩ của chính mình. Sau khi Diệp An An rời đi, Lan mới ngẩng đầu lên, đôi mắt màu tím nhìn chằm chằm vào hộp cơm để bên kia. Những ngày gần đây, anh vô cùng thích hương vị món ăn cô làm. Anh định cầm điện thoại lên, gọi cho thư ký, bảo cậu ta ra ngoài mua cho mình một phần. nhưng sau cùng vẫn là lựa chọn ăn cái này. Anh gần như đã bị cuốn hút bởi hương vị của nó, thế nhưng vĩnh viễn cũng không thuộc về anh. Coi như lần cuối cùng đi, anh tự nói với chính mình. Lấy hộp cơm qua, bên trong là đồ ăn làm rất khéo, vị không mặn cũng không quá nhạt, vô cùng hợp khẩu vị với anh. Không thể nói rằng những thứ mà Diệp An An đã làm quả thực là rất ngon. Ăn xong lại bắt đầu rơi vào trầm mặc. Người phụ nữ dịu dàng ấm áp kia, nhưng cô đã có gia đình của riêng mình, anh không muốn là người phá hỏng nó. Lúc trước biết cô đã có con, anh không hề muốn lui bước. Chỉ là khi anh nhìn thấy cô và chồng của mình ở cùng nhau, anh biết chính mình nên buông tay. Có những chuyện có thể kiên trì, nhưng có những chuyện vĩnh viễn lại không thể thay đổi. Cô đã kết hôn, cũng đã có con trai. Đứa nhỏ kia có lẽ hơn một tuổi đi, anh còn chưa kịp nhìn kỹ. Mơ hồ cũng nhận ra đứa nhỏ là một diện mạo hết sức xinh đẹp. Anh phải phá hư cái gì, anh muốn phá hư cái gì, đây là điều mà anh chưa từng nghĩ tới. Buông hộp cơm ra, anh đi đến bên ô cửa sổ sát đất. Vài ngày nữa, chờ cha mẹ anh ở Trung Quốc chơi đã rồi, bọn họ sẽ bay trở về Anh Quốc. Có lẽ cả đời này cũng sẽ không còn có thể gặp lại cô nữa. Một người phụ nữ giống như thiên sứ trong mộng của anh, Diệp An An. Diệp An An đang ăn phần cơm của mình, đột nhiên trong mắt cô bất giác chảy một dòng lệ nóng. Trong lòng có chút xót xa khó chịu, không hiểu tại sao từ khi nghe được người khác nói anh sắp phải trở về Anh Quốc, bọn họ sẽ không còn gặp lại nhau nữa. Cô không thể lừa gạt chính mình, thực sự cô rất đau lòng. Cô rất yêu Tiểu An, chẳng lẽ cô cũng đã yêu luôn người cha của Tiểu An sao? Người đàn ông ôn nhu bên bờ biển đó, người đã từng dịu dàng hôn cô, người đã cứu con trai của họ. Chuyện của cô và anh cứ như vậy mà kết thúc, nó còn chưa kịp bắt đầu, cũng đã biết trước kết quả. Khóe miệng khẽ nhếch lên, thức ăn đã không còn mùi vị nữa. Có chút mất mát nhỏ nhỏ, cũng không thể là nói là nhiều. Cô buông đôi đỡ ra, có vẻ như đã ăn không vô. Nhớ tới con trai bé bỏng đang ở nhà, nó chính là an ủi lớn nhất trong cuộc đời này của cô. Cô có thể ở một mình, chỉ cần cô có Tiểu An là được. Đúng vậy, chỉ cần có Tiểu An là được. Chính là thật sự dễ dàng thỏa mãn như vậy sao? Cả ngày, cô cảm giác trái tim của mình như đè nặng bởi chuyện này, tựa như ngay cả hô hấp cũng trở nên nặng trĩu hơn. Mãi cho đến lúc tan tầm, cô đứng ở cửa công ty, không biết đang nhìn cái gì. Đến khi một chiếc xe con màu đen sang trọng rời đi, cô có thể nheo mắt nhìn theo. Nơi đó có một người đàn ông, Ran Corin, một nhân vật mà cô không bao giờ có thể chạm đến được. Trở về nhà, cô sang nhà dị lý, đón Diệp Tiểu An của cô trở về. Thằng bé sau một trận ốm dậy, có vẻ gầy đi một ít, nhưng đáng yêu vẫn không hề giảm chút nào. Làn da trắng trẻo, hai mắt trong sáng thật to, chân tay mập mạp. Cô đem Tiểu An đặt trên giường, thằng nhóc này lại chớp chớp ánh mắt xinh đẹp nhìn cô. Mẹ, mẹ, đói. Nó đang ngậm tay mình, vừa nhìn thấy mẹ, liền khóc đòi ăn. Biết rồi, mẹ đi pha sữa đây. Hèn chi nhóc con lại béo như vậy chứ, lúc nào cũng đòi ăn. Cô nhéo cái má bổ bính mềm mại của con trai, xoay người đi vào phòng bếp. Chỉ có trước mặt con trai của mình, cô mới có thể thoải mái như vậy. Chờ khi cô đi ra, Diệp Tiểu An đã nằm úp sấp trên giường mà ngủ. Cô đành phải đem sữa đi hâm nóng lại. Diệp Tiểu An mà ngủ, ngàn lần đừng nên đánh thức nó. Thằng bé này tuy tuổi còn nhỏ, nhưng tính khí mỗi lần rời giường lại cực kỳ xấu. Nó sẽ khóc đến rung núi chuyển đất. Bỗng nhiên, ngoài cửa truyền đến một tràng gõ cửa. Diệp Tiểu An đặt bình sữa xuống, vội vàng đi ra ngoài, mở cửa ra. Đến khi thấy người đang đứng bên ngoài thì trở nên ngây ngốc. Diệp An An, cậu là đứa không có lương tâm. Sao có thể nói biến mất liền biến mất, tận 2 năm trời. Cậu có biết mình đã đi tìm cậu 2 năm rồi ấy không? Dạn Tiểu Phương vừa thấy cô, liền lao vào mắng to, mắng đến mức Diệp An An còn đang khiếp sợ, ngay cả đường cãi lại cũng không có. Kỳ thật, cũng không phải cô ý biến mất hay bỏ đi. Mất đi cục cưng cô không muốn tiếp tục sống nữa. Nếu không phải may mắn có được Tiểu An, chỉ sợ trên đời này đã không còn người nào tên Diệp An An nữa. Vào đi. Cô mở cửa ra để cho Dạn Tiểu Phương đi vào. Người bạn thân đã 2 năm không gặp, nói không kích động là giả. Chẳng qua Diệp An An chỉ biểu lộ trong lòng mình thôi. Dạn Tiểu Phương vào nhà, đến khi bước vào hẳn mà quan sát cả căn phòng này, miễn cưỡng cho lại dễ chịu một chút. Xem ra cuộc sống của cô cũng không tội lắm. So với căn phòng trước kia, rõ ràng là rộng hơn mà cũng tốt hơn rất nhiều. Cô nhìn từ trên xuống dưới, cô gái đã 2 năm không gặp. Thời gian 2 năm, tựa hồ cũng không có làm cô ấy thay đổi nhiều. Cuối cùng ánh mắt của cô dừng lại trên cái bụng phẳng lì của Diệp An An. Đứa nhỏ kia chắc đã sinh rồi. Ngay lập tức, thiếu chút nữa, cô ta đã cắn đứt đầu lưỡi của mình. Cô đang nghĩ cái quái gì thế? 2 năm rồi, đừng nói là đã sinh ra, đứa nhỏ đó có khi cũng đã lớn bằng bụng Hạ Tâm. An An, con nuôi của mình đâu? Gặp lại cô, Giản Tiểu Phương cực kỳ tò mò, mà chờ mong nhất vẫn là Tiểu Bảo Bảo mà cô còn chưa được gặp mặt. Diệp An An còn chưa kịp mở miệng thì Giản Tiểu Phương đã nhìn thấy một thân hình nho nhỏ đang nằm úp sấp ngay trên giường. Cô vội vàng bước qua ngựa Diệp An An, đi qua bên đó, ngồi lên chiếc giường. Trên giường là cục cưng đáng yêu đã hoàn toàn thu hút mọi sự chú ý của cô. 2 cái chân mạm mạm đang đan lại một chỗ, trên người nó là những ngón chân nho nhỏ xinh đẹp trắng trẻo. Những cái móng chân hồng hồng dưới ngọn đèn thủy tinh giống như trong suốt. 2 hàng lông mi đen nhánh thực dài in bóng lên lạng da trắng nón, tựa như 2 dải quạt nhỏ, vừa dày lại vừa dài. Ôi trời ơi, thật xinh đẹp quá. Giản Tiểu Phương vươn ngón tay khẽ chạm vào khuôn mặt của cục cưng. Cô tự nghĩ rằng cục cưng của An An sẽ giống như Mục Khả Tâm, có điều không thể tưởng tượng được. Thế nhưng diện mạo của thằng bé này lại đẹp hơn rất nhiều so với mấy cô sao nhí trên TV, có lẽ còn đẹp hơn mấy phần. Cô đã tìm được, thật sự đã tìm được một đứa con nuôi đáng yêu như thế, thật đáng để cho người khác hâm mộ cô đến chết. An An, đây thực sự là con trai cậu sao? Làm sao có thể xinh đẹp như thế này chứ? Cô chị và Diệp Tiểu An hỏi ra câu có chút ngớ ngẩn. Nó tên là Diệp Tiểu An, là con trai mình. Diệp An An gật đầu một cái, cũng nhìn về phía thân ảnh nho nhỏ trên giường. Cục cưng của cô thật sự rất xinh xắn, nó chính là đứa nhỏ khả ái nhất nơi này. Ngay cả dì Lý nhà kê bên cũng thường xuyên đem thằng bé đi so sánh với con nhà người khác. Cũng không phải là tuyển chọn sắc đẹp gì, Diệp An An xinh đẹp ở trong khu này đã có tiếng. Nhất là cặp mắt kia, muộn màu tím, không hề giống với người Trung Quốc. Nhưng mà thằng bé này nhìn thế nào cũng là nhỏ, so với đứa bé Mục Hạ Tâm kia, đúng là kém hơn rất nhiều. Giản Tiểu Phương cúi đầu tự nói, theo lý thì nói, đứa nhỏ này hẳn phải lớn như Mục Hạ Tâm mới đúng. Mục Hạ Tâm đều đã lớn như thế rồi, cô đã có chút ôm không nổi, nhưng mà con trai của An An rõ ràng là nhỏ hơn rất nhiều, chẳng lẽ vì thiếu dinh dưỡng sao? Diệp An An hơi sững sốt, đành chua xót mỉm cười, làm sao lại không nhỏ đây? Con trai của cô mới chỉ hơn 1 tuổi, đứa nhỏ vốn bằng tuổi của Mục Khả Tâm đã mất rồi. Mình còn tưởng con của Mục Nham đứa nào cũng xấu, vì gen di chuyển của hắn có vấn đề. Thì ra thì đúng là có vấn đề thật sao? Cô tiếp tục nói, Mục Khả Tâm là một chuyện ngoài ý muốn, dù sao nó cũng không phải là con gái của Mục Nham. Diện mạo như thế nào cũng không chê được gì, chính là cục cưng này mặt mũi không giống An An, cũng không giống Mục Nham, mà tên Mục Nham kia chẳng phải rất kỳ quái sao? Cô nhẹ nhàng chạm vào cái chân nhỏ của cục cưng đột nhiên cựa cái chân mình một cái, rõ ràng là không thích người khác động vào nó. Nó đang không vui sao? Giản Tiểu Phương ngây ngốc quay đầu lại, nhìn về phía Diệp An An đang thất thần, lại không phát hiện sao mặt cô lúc ấy có chút không thích hợp, toàn bộ tâm tư của cô đều đã đặt trên đứa nhỏ đang ngủ. Lúc cục cưng đang ngủ, nó không thích có người động vào nó, bằng không khi tỉnh dậy sẽ khóc. Diệp An An nhìn con trai trên giường, trong đôi mắt một cố bi thương nhàn nhạt chậm rãi tán đi. Thật đúng là tính tình kỳ quái. An An, cậu nói xem. Giản Tiểu Phương kéo kéo tay áo của Diệp An An. Có phải cậu cho con của mình ăn uống không đầy đủ cho nên nó mới bé thế này hay không? Lòng. Diệp An An buông hai tay của mình thả lỏng, cầm tấm chăn đắp lên người có con trai, như lại biết được là mẹ đang giúp mình. Bàn tay bé bé của Diệp Tiểu An nắm chặt lấy chăn, sau đó liền im lặng không ngọ nguậy thêm nữa. Cô ngẩng đầu, vẻ mặt Giản Tiểu Phương tức giận. Cô ấy thật sự lại đang tức giận sao? Tiểu An mới 1 tuổi, bộ dạng của thằng bé so với những đứa khác còn lớn hơn rất nhiều. 1 tuổi thế này thì cũng bình thường. Giản Tiểu Phương nghe được câu trả lời của cô hơi hơi yên tâm, chính là đột nhiên cô đột nhiên túm lấy tay của Diệp An An. An An, cậu vừa nói cái gì cơ? Tiểu An mới 1 tuổi, tại sao nó lại chỉ mới 1 tuổi? Còn mình hẳn phải là 2 tuổi rồi mới đúng chứ. Thời điểm cậu mang thai 4 tháng, chẳng lẽ đứa nhỏ này không phải của cậu sao? Cậu đem con nuôi của mình đi đâu rồi? Ông trời ơi, Tiểu Phương cảm giác chính mình sắp hôn mê. Gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra, đứa nhỏ xinh đẹp như vậy, thế nhưng lại không phải con của An An. Như vậy cô chẳng phải đã uổng công mượn hụt nãy giờ rồi hay sao? Nháy mắt, mặt cô dại như ngoãng, không còn chút sức lực nào nữa. Nhưng lời nói tiếp theo của Diệp An An lại làm cho Tiểu Phương cuối cùng á khẩu không nói được thêm lời nào. Đứa nhỏ kia sao? Ngón tay Diệp An An dừng lại một chút, nói ra vết thương của mình. Đứa nhỏ kia chính là một vết thương mà cả đời này vĩnh viễn cô không thể khép lại được. Đứa nhỏ kia đã không còn nữa rồi. Nó đã mất lúc 4 tháng. Thanh âm của cô thản nhiên, nhưng bi thương trong mắt lại càng đồng đậm, cho đến khi không nhịn được nữa, đành bưng kiến mịn của mình, mặc cho nước mắt tuôn ra ảo ảo, rốt cuộc không thể ngừng lại được nữa. Dạn Tiểu Phương đột nhiên quay đầu, cái kia đã không còn, khiến Đậu cô muốn choáng váng. Cái gì mà nó không còn nữa? Nhìn bộ dáng thống khổ của Diệp An An, 4 tháng đã không còn, chẳng phải lúc ấy cô đã bỏ đi sao? Đẽ nào An An rời đi chính là vì đứa nhỏ đó? Sao có thể? Cô định hỏi lại, nhưng nhìn Diệp An An thế này, mấy lời trong miệng như mắc nghẹn không thể nói ra. Cô không biết bởi vì nguyên nhân gì, sự mất mát này lại làm cho cô nhất thời không thể tiếp nhận. Mà cô biết, cô ấy có bao nhiêu yêu đứa nhỏ kia, đột nhiên bị mất đi, không biết cô ấy phải sống tiếp như thế nào. Thời gian 2 năm, bọn họ đã đến mặc cho cô, phải tự mình trải qua thống khổ. Chính là hiện tại, tựa hồ không phải là lúc để nói chuyện. Sau khi đó, cô nhất định sẽ phải tiếp nhận nhiều chuyện mà cô sao có thể tiếp tục bóc vết sẹo trong quá khứ của cô ấy ra. Cho nên không thể hỏi, thật sự không thể hỏi. Tuy rằng cô rất muốn biết, chẳng qua lúc này không phải là thời điểm thích hợp. Vậy Tiểu An, nó là con ai vậy? Dạn Tiểu Phương nhìn Diệp An An trên giường, có chút mơ hồ, không biết thân phận của đứa nhỏ này. Đứa nhỏ này mới 1 tuổi, nếu thực sự như lời An An nói, thì nó xuất hiện không bao lâu sau khi đứa trẻ kia mất đi. Mà với ta, tính cách của Diệp An An thì không có khả năng nhanh như vậy đã chấp nhận người khác. Huống chi là mang thai của người ta. Chẳng lẽ lúc đó cô ấy từng đã nghĩ đến cái chết, nếu không phải là mang thai? Nghĩ đến đây, cô liền kinh hãi, trách không được cô ấy ngay lúc đó đột nhiên lại rời đi. Chẳng lẽ thật sự muốn sao? Diệp An An ngồi trên giường, lấy tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt. Mất đi đứa nhỏ kia, cô lại nhận được Tiểu An, coi như ông trời bồi thường cho cô. Đây là con mình, Tiểu Phương, là con mình sinh ra, là của mình. Cô vừa nói câu này, trước khi Dạn Tiểu Phương còn chưa kịp phản ứng lại, thì đôi mắt màu tím xinh đẹp của Diệp Tiểu An bỗng mở ra. Nó vươn cái tai nhỏ bé của mình, muốn Diệp An An ôm mình. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cục cưng vừa ngủ dậy có chút đỏ bừng, đôi mắt màu tím lộ ra vẻ long lanh linh động hơn. Dạn Tiểu Phương nhìn đến ngây người, đứa nhỏ thật đáng yêu, khuôn mặt phấn nộn trắng nón, thật muốn cắn cho một cái. Diệp An An ôm lấy con trai vào trong lòng, hai tay đứa nhỏ liền nhau cổ cô, sau đó mới quay đầu lại, chớp mắt nhìn Dạn Tiểu Phương, một lớn một nhỏ, bốn mắt nhìn nhau. Lúc này Dạn Tiểu Phương thiếu chút nữa đã té trên mặt đất. Trời ơi, con trai của An An thế nhưng lại là con lai, sao có thể sinh đẻ đến mức này cơ chứ? Cô quả thực muốn choáng váng. Tiểu Phương, giúp mình ôm thằng bé này một chút để mình đi lấy bình sữa. Diệp An An trực tiếp đem Diệp Tiểu An giao cho Dạn Tiểu Phương. Con trai nhà cô biết điều, không bao giờ biết sợ người lạ. Mà Dạn Tiểu Phương cô cũng thực sự yên tâm. Quả nhiên, Diệp Tiểu An vừa vào trong lòng Dạn Tiểu Phương cũng không khóc nháo, chỉ biết mở to hai mắt nhìn người lạ mới đến này. Dạn Tiểu Phương có chút căng thẳng khi ôm một thằng nhóc mềm mại như viên thịt tròn này, quả thực mềm đến không thể tin được. Hơn nữa, cả người nó toát ra một hương vị sữa ngọt ngào thản nhiên, nắm tay nho nhỏ còn đặt trên vai của cô. Bà ngoại! Diệp Tiểu An đột nhiên kêu một tiếng, thằng nhóc này kỳ thật, không cho rằng bà ngoại và dì khác nhau chỗ nào, chỉ kêu một cách tự nhiên. Bà ngoại, khóe miệng Dạn Tiểu Phương giật giật, cô còn chưa già đến mức này đâu, thế mà thằng nhóc này lại gọi cô bằng bà. Trên mặt của cô có nếp nhăn rồi sao? Dưới hai mắt của cô có thâm quầng rồi sao? Mỗi ngày cô đều soi gương, đều phát hiện ra điều gì bất thường cơ chứ? Diệp Tiểu An lại kêu thêm một tiếng nữa, vẫn chưa biết cách nhìn mặt để đoán tuổi người khác. Bàn tay nhỏ bé sờ lên mặt Dạn Tiểu Phương, xúc cảm non mềm như vậy khiến cô đúng là giận không thể nổi. Gọi mẹ nuôi đi. Cuối cùng cô nhéo nhéo hai má giống như hai quả táo đỏ, quả thực làm cho cô có loại cảm giác yêu thích không buông, rất mềm mại. Diệp Tiểu An chớp chớp mắt, một màu tím trong veo xinh đẹp tựa như thủy tinh trong suốt. Thằng bé nghiêng đầu nhìn Dạn Tiểu Phương, hiển nhiên không hiểu hai từ mẹ nuôi trong miệng cô có nghĩa là gì. Nó vẫn gọi như thế, ngọt ngào như đường mật. Tuy rằng gọi như vậy làm cho Dạn Tiểu Phương có chút hết cách, nhưng nhìn thằng bé đáng yêu như thế, cô liền tha thứ cho nó. Còn điều hai chữ bà ngoại này tuyệt đối không được kêu lại, nếu không chắc cô hộc máu mất. Cục cưng, gọi mẹ nuôi đi, mẹ nuôi sẽ mua kẹo cho con ăn. Cô bắt đầu lừa gạt Diệp Tiểu An. Theo cô nghĩ thì đứa trẻ nào cũng thích ăn kẹo, nhưng Diệp Tiểu An lại chu hai môi phiến hồng đỏ lên, hiển nhiên là không chịu mắc lừa cô. Nào nào, gọi một tiếng mẹ yêu xem nào. Cô vần về khuôn mặt đáng thương của Diệp Tiểu An,

không biết diện mạo của con trai hắn sẽ như thế nào, chỉ giống hắn hay là giống cô. Mà từ sau khi mẹ của Bụng Nham biết được hắn có một đứa con trai, thì mỗi ngày đều chạy đến biệt thự hắn đang sống. Bà muốn có cháu nội đến sắp điên rồi, vốn đang trông chờ Cố Nghi Y sẽ sinh được một bé trai, thế nhưng cuối cùng lại sinh con gái. Mãi đến 2 năm sau, hai vợ chồng con trai vẫn không có tin tức gì, làm cho bà thực sự thất vọng. Chính là thật không ngờ, thì ra Mục Gia còn có một đứa con trai nữa ở bên ngoài. Cho nên, bà rất nóng lòng gặp mặt đứa con trai chưa từng thấy mặt. Còn đối với Mục Khả Tâm, vẫn là không ngồi thích nổi. Mục Nham nhìn sắc mặt của mẹ đã không còn kiên nhẫn, mà Mục Khả Tâm ngồi bên cạnh bà là đang ủy khuất, ánh mắt không nhìn vào con bé. Cuối cùng hắn cũng hiểu được vì cái gì mà mẹ lại không thích Khả Tâm. Trong trí nhớ của hắn, mẹ mặc dù có chút kiêu ngạo, nhưng bà cũng vô cùng thích trẻ con. Thậm chí ngay cả đứa con gái nhỏ của em họ hắn bà cũng rất thích. Nhưng đối với Khả Tâm, bà lại chưa từng tỏ ra yêu mến, dù chỉ một chút. Đây có phải là do máu mủ tình thâm hay chăng? Thân phận thực sự của Mục Khả Tâm, hắn không hề nói cho bất cứ người nào. Đương nhiên, cả Ti Hạo và Thượng Quan Thuyên cũng sẽ không bao giờ đi nói ra. Đây là chuyện xấu trong nhà, hắn không muốn để cho người khác phải đem ra làm trò cười. Mặt khác, nếu người trong Mục gia đã biết thân phận thực sự của Mục Khả Tâm, thuận theo gia quy cùng thể diện của họ chắc chắn sẽ không cho phép Mục Khả Tâm ở trong nhà này. Con bé chỉ là một đứa nhỏ mới 2 tuổi, lỗi lầm của người lớn không thể để cho nó gánh vác tất cả. Cho nên, hắn coi như chưa từng xảy ra chuyện gì hết. Thế nhưng trong lòng của hắn như có thêm lỗ hổng lớn. Rốt cuộc, đã không thể trở lại như trước kia. Mà ai có thể trở lại quá khứ được đây? Hắn hiểu cho bảo mẫu đem Mục Khả Tâm ôm đi để mình ngồi lại nói chuyện với mẹ. Mục phu nhân không tính là quá già, hoặc có thể nói vì được chăm sóc rất tốt, nên dù đã hơn 50 tuổi, nhưng nhìn bà cũng phải trẻ hơn cả 10 tuổi. Nham, cháu nội của mẹ đã tìm được chưa? Bà gắt gao nhìn Mục Nham, muốn nhanh chóng có được đáp án. Mục Nham lắc đầu. Vẫn chưa, con sẽ tiếp tục. Tìm một người đã biến mất hơn 2 năm, hơn nữa lại còn cố ý trốn tránh, không phải dễ dàng như vậy. Nhưng bất luận là như thế nào, hắn cũng sẽ tìm được cô, nhất định là như thế. Không chỉ vì đứa nhỏ kia mà còn có cả người phụ nữ vẫn luôn yên lặng yêu hắn. Hắn phát hiện nơi nào có cô thì hắn mới có loại cảm giác gia đình. Hắn phải mất cả 2 năm trời mới có thể hiểu được, dùng thời gian 2 năm để quen dần, lại dùng thời gian 2 năm này để hối hận. Hắn yêu người phụ nữ nhỏ bé kia, cho nên hắn sẽ tìm về vợ yêu của hắn phu nhân, có cả con trai của họ nữa. Mục phu nhân vừa lòng gật đầu một cái. Lúc trước Mục lão phu nhân yêu cầu Mục Nham đi lấy một người phụ nữ với 2 bàn tay trắng, bà đã không bằng lòng gì. Cho đến khi 2 người kết hôn, bà cũng chưa đi từng gặp mặt con dâu. Thân phận như vậy thật không đáng để bước chân vào Mục gia. Không thể tưởng tượng được vài năm sau thân phận của cô ta thế nhưng lại lên nhanh như nước. Cô ta chính là con gái đã thất lạc của Ti gia, như vậy mới xứng đáng với bọn họ. Huống chi cô ta còn có một đứa con trai, chính là cháu nội của bà, sao có thể để cho con cháu của Mục gia lưu lạc bên ngoài đây? Nếu sớm đã biết rằng cô ta có con, bà sẽ không dễ dàng gì để cho cô ta đi như vậy. Ít nhất thì cũng phải sinh xong đứa nhỏ mới được đi. Mà hiện tại, nói cái gì mà vãn hồi được hay không, chuyện quan trọng nhất là đi tìm được 2 người đó. Đương nhiên, Mục Nham đã đi tìm rồi, nhưng bà cũng sẽ phái người tìm tiếp, nhất định phải tìm ra cho được đứa nhỏ kia. Lúc này bà mặc kệ tất cả, bà chỉ muốn cháu trai của mình thôi. Cô ta làm vợ ai cũng được, chỉ cần đưa cháu cho bà ôm là được rồi. Giản Tiểu Phương từ khi gặp được Diệp Tiểu An, ngay cả ngủ cũng không ngủ được. Mỗi ngày đều nhớ đến khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp của thằng nhóc. Còn có cặp mắt tím long lanh xinh đẹp kia nữa. Một loại thiên tính của người mẹ đang không ngừng trỗi dậy. Ngày nào cô cũng chạy đến cửa hàng bán đồ trẻ em, mua rất nhiều thứ trong đó, toàn bộ đều tặng cho Tiểu An. Thượng Quan Thuyền thấy cô ngày nào cũng ra ra vào vào đến vài lần, có khi nhịn không được sẽ hỏi. Nhưng Giản Tiểu Phương sẽ chỉ đáp một câu, bí mật, làm cho anh chị biết thở dài. Thật là, rõ ràng thích trẻ con như vậy, chỉ bằng 2 người tự sinh một đứa là xong. Nhìn con người khác, sao có thể bằng với con của chính mình được. Có điều, chẳng qua là do người nào đó không muốn. 2 người bây giờ đúng là thuận khiết như nước. Anh ngay cả đầu ngón tay cũng không được chạm vào cô. Như vậy thì sao mà sinh con được đây? Anh chống cằm nhìn thân ảnh của Giản Tiểu Phương đi ra đi vào. Đột nhiên, khóe miệng mơ hồ vung lên ý cười kỳ quái. Giản Tiểu Phương cũng không để ý đến anh đang mưu tính cái gì. Cô đang thích thú nhìn chiếc mũ quả dưa trong tay. Con nuôi của cô mà mang vào nhất định sẽ rất dễ thương. Màu tím nhạt rất hợp với đôi mắt của thằng bé. 2 mắt màu tím quả thật không giống với những người bình thường. Ngay cả An An cũng không biết trai đứa nhỏ là ai. Có điều, dường như cô đã gặp qua người như vậy.

giống như đang an ủi cô vậy. Mục phu nhân bên kia rốt cuộc cũng rời đi. Lúc này cô mới dám đi ra, Diệp Tiểu An trong lòng cô xoay mình lại, thỉnh thoảng chớp chớp đôi mắt mình, bàn tay nhỏ bé thì túm chặt áo trước ngực của cô. Lão phu nhân, bà đã trở lại. Lái xe vội vàng mở cửa xe ra để cho bà ngồi lên, mà hai tay của bà vì đang kích động mà trở nên run rẩy. Ấy vậy mà bà đã được gặp cháu trai của chính mình. Đứa bé trai mà Diệp An An đang ôm kia chắc chắn là cháu nội của bà. Không thể tưởng tượng được người bọn bọn họ đang tìm kiếm hóa ra vẫn luôn nằm trong tầm mắt của họ. Chẳng qua là rõ Diệp An An đang lẩn trốn thật. Còn có đứa nhỏ kia rõ ràng cùng tuổi với Mục Hạ Tâm, như thế nào lại nhỏ tuổi hơn vậy? Cháu bà thực sự đáng thương, xem ra cuộc sống nhất định không được tốt lành gì. Đứa nhỏ của bụng ra từ trước đến nay là thiên chi kiêu tử, sao có thể đáng thương như vậy chứ? Xe dừng lại trước cửa tập đoàn Mục Thị, Mục phu nhân nhanh ngang đi vào. Hiển nhiên tất cả mọi người ở đây đều nắm rõ thân phận của bà, cũng không có người nào dám đi lên ngăn cản lại. Mục phu nhân không thèm để ý tới sự ngăn cản của thư ký, trực tiếp xông vào phòng hội nghị của Mục Nham. Lúc này Mục Nham đang cùng với vài quản lý công ty họp bàn. Khi cánh cửa hung hăng bị đẩy ra, hắn lạnh lùng nhìn về phía cửa. Đến khi nhìn thấy người bên ngoài thì trên mặt chỉ còn một tia bất đắc dĩ. Chúng ta buổi chiều tiếp tục. Hắn phất tay mình một chút, những người khác đều lên tiếng chào hỏi Mục phu nhân rồi sau đó cùng đi ra ngoài. Mẹ, có chuyện gì mà mẹ lại gấp gáp như vậy? Hắn thu thập tài liệu trên bàn. Tuy rằng người vào là mẹ của mình, nhưng trong lúc làm việc, hắn không muốn bị người nào đến quấy rầy. Nham, mẹ vừa nhìn thấy Diệp An An, cũng nhìn thấy cháu của mẹ. Mục phu nhân đi thẳng lên, có chút sốt ruột mà nói. Tài liệu trong tay Mục Nham rơi xuống đất, hắn có chút không thể tin được, nhìn mẹ mình. Mẹ vừa nói cái gì cơ? Hắn phát hiện, ngữ khí của hắn tuy rất bình tĩnh, nhưng là cuồng loạn trong mắt cũng ban đứng hắn. Tin tức mà hắn nói thực sự vô cùng quan trọng, cũng quá mức bất ngờ. Hắn sợ mình nghe lầm, càng sợ mẹ sẽ nói sai. Diệp An An, hắn đã tìm rất lâu, nhưng tìm mãi vẫn chưa được. Hắn thực sự sợ hãi, cuối cùng cũng không thể tìm được hai mẹ con cô. Hoặc là có tìm được cũng là vài năm sau, vài chục năm, thậm chí là cả đời. Như vậy, hắn sẽ không thể nào mà chịu đựng được. Trong biệt thự, hiện tại chỉ có hắn, bảo mẫu và Mục Hạ Tâm. Mỗi ngày, trừ việc ngủ ở trong căn phòng mà Diệp An An từng ở ra mới có thể cảm nhận được một chút của cô trong quá khứ, còn lại liền không có gì hết. Nhìn Mục Hạ Tâm, hắn sẽ nghĩ đến đứa con mà hắn chưa từng được thấy mặt kia, không biết hai mẹ con cô sống có tốt hay không. Mục phu nhân so với Mục Nham còn sốt ruột hơn rất nhiều. Cháu của bà thiếu chút nữa là ôm được vào tay. Hai tay bà đặt trên bàn hội nghị của Mục Nham, hiển nhiên còn chưa hết sự kích động vì nhìn thấy hai người khi nãy, nhất là đứa bé trong lòng Diệp An An thực sự đáng thương. Đứa nhỏ đưa lưng về phía bà, giá mà nó quay mặt lại, vậy thì bà có thể biết được mặt mũi cháu của mình như thế nào. Nham, con mau tìm bọn họ đi, nhất định phải nhanh lên. Cứ nghĩ đến cháu của bà, rõ ràng đã 2 tuổi, thế nhưng hiện tại lại không lớn được bằng Mục Hạ Tâm. Trong lòng của bà lại nổi lên một trận đau lòng. Cháu trai đáng thương, đi theo Diệp An An, nhất định là phải chịu không ít khổ sở. Đợi khi tìm được nó, bà nhất định sẽ tự mình chăm sóc nó, không để nó phải chịu thêm một chút khổ sở nào nữa. Mục Nham đứng lên, hai tay buông xuống bên hông, lại nắm chặt. Thì ra, người bọn họ vẫn tìm kiếm khắp nơi mà không thấy, thế nhưng lại ở ngay trong thành phố này, mà còn cách bọn họ gần như vậy. Diệp An An, lần này, hắn nhất định sẽ không để cô rời xa mình nữa, nhất định sẽ là không. Lúc này, trong con người đen của hắn tràn ngập kiên định, đối với người phụ nữ kia, hắn biết hắn không bao giờ buông tay nữa. Đương nhiên, còn có con trai của họ. Nếu đã biết cô đang trong thành phố này, vậy thì việc tìm kiếm cô cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Diệp An An có chút kích động, ôm Diệp Tiểu An trở về. Cô gắt gao ôm chặt đứa nhỏ vào lòng có chút. Hai bàn tay Diệp Tiểu An nắm lại thành nắm đấm, để trên ngực Diệp An An. Tuy rằng bị mẹ ôm có chút chặt, nhưng đứa nhỏ biết rất hiểu chuyện, không hề dãy dụa, chỉ im lặng ghé vào ngực mà măm măm ngón tay của mình. Cô ôm Diệp Tiểu An ngồi trên giường, nhìn thấy một phu nhân làm cho cô cảm thấy thực sự sợ hãi. Cô hơi hơi buông lỏng con trai, liền nhìn thấy hai mắt màu tím vô cùng trong suốt của Tiểu An đang nhìn mình chằm chằm. Đứa nhỏ, diện mạo không giống cô chút nào, nhưng lại cực kỳ giống cha của nó, người đàn ông tên Lan Corin kia. Cô nhẹ nhõm thở dài một hơi, vì cái gì phải sợ hãi chứ? Dường như đây là bản năng sợ người khác cướp mất đi đứa nhỏ của cô, cả Mục Nham và Lan cũng thế. Chẳng qua, cô cúi đầu xuống, mi tâm hơi hơi nhăn lại. Diệp Tiểu An vươn bàn tay nhỏ vuốt ve gương mặt của cô, thỉnh thoảng nó lại gọi mẹ. Con chưa từng kêu ba, chỉ biết gọi mẹ, vì không ai đến dạy nó, mà nó lại không biết trên thế giới này nó còn có một người cha. Như thế này, không biết cô sẽ đó được không? Cô lại một lần nữa ôm Tiểu An, đột nhiên trong ngực nhịn không được một trận chua xót. Nếu không gặp được Lan, cô sẽ cứ như vậy mà mang theo Tiểu An sống một cách bình thường. Nhưng cô lại gặp anh, và cũng biết anh chính là người đàn ông bên bờ biển kia. Vậy thì cô có nên ích kỷ mà độc chiếm Tiểu An, không cho anh biết thật sự anh có một đứa con trai hay không? Thế nhưng cô thật sự không dám để mất Tiểu An của cô. Tiểu An, mẹ phải làm sao bây giờ đây? Cô nhẹ nhàng kẻ sát vào gương mặt của con trai. Hai hàng mi dày và đậm của Diệp Tiểu An thỉnh thoảng lại cọ cọ lên má cô, khiến cô lại một trận nhột nhạt. Diệp Tiểu An vươn bàn tay nhỏ bé ra, vội vàng xoa lên mặt Diệp An An. Cái miệng nhỏ nhỏ bắt đầu mếu máo, nước mắt trượt trào muốn khóc. Tiểu An, không khóc, không khóc. Diệp An An hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng của con trai. Diệp Tiểu An tự mút ngón tay của mình, tựa vào trong lòng Diệp An An. Lông mí chớp chớp, chậm rãi hạ xuống, từ từ đi vào giấc ngủ. Trong phòng làm việc của Bục Nham, Thượng Quan Thuyền ngồi trên ghế sofa, đôi chân dài duỗi thẳng, sắc mặt anh dạo này rất kém. Mỗi ngày đều bị một tên quỷ nhỏ, không biết tên hao tâm tổn sức. Quả thực, cảm thấy mệt mỏi muốn chết. Bục Nham ngồi bên cạnh, văn kiện tài liệu đều đã bị đặt hết sang một bên. Thời gian gần đây, hắn đã thuê rất nhiều người đi tìm Diệp An An. Tin chắc rằng không bao lâu sau có thể tìm được hai người. Mã Thị Hạo bên kia vẫn chưa có hành động gì, nhưng cũng chẳng bao lâu nữa bọn họ cũng sẽ điều tra ra tin tức này thôi. Chuyện cùng với Tisa có lẽ là khó khăn lớn nhất, thế nhưng hắn sẽ không lùi bước. Diệp An An cùng đứa nhỏ nhất định hắn sẽ phải có được. Thượng Quan Thuyền đứng lên, thỉnh thoảng lại đi tới đi lui trước mặt Bục Nham. Thuyền, cô đừng đi đi lại lại nữa được hay không? Bục Nham ngẩng đầu, cậu ta cứ qua lại thực hiện khiến hắn muốn đau đầu muốn chết. Thượng Quan Thuyền hít sâu một hơi, chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi xuống. Có điều, sắc mặt của anh cũng chẳng khá hơn được chút nào. Sao thế? Dạo này Giàn Tiểu Phương lại làm tội cậu đó à? Hai người không phải đã tốt hơn rất nhiều rồi hay sao? Bục Nham ngước mắt lên nhìn anh. Hai người kia không khác gì một đôi ăn gia. Tình cảm giữa hai người bọn họ rõ ràng rất tốt. Chẳng qua một người thì chạy, còn một người thì đuổi theo. Cũng không biết lúc nào mới kết thúc. Mà Thượng Quan Thuyền cũng không thể không nói, thật đúng là một tên si tình. Mấy ngày nay, tất cả tâm tư của cậu ta đều đặt trên người của người phụ nữ kia. Bên người đến nửa gia nhân cũng không có. Cô ấy sao? Nhắc tới Giản Tiểu Phương, Thượng Quan Thuyền nhất thời bị rút hết khí lực. Gần đây cô ấy cứ tối ngày chạy đến cửa hàng bán đồ trẻ con. Không biết là con ai mà hấp dẫn cô ấy như thế. Hiện tại ngay cả tôi cũng bị lạnh nhạt gạt sang một bên đây. Bây giờ tôi mới biết được, thì ra tôi còn không quan trọng bằng một đứa trẻ. Đứa nhỏ? Bục Nham hơi hơi nhíu mi tâm. Cậu nói gần đây cô ấy hay đi mua cho quần áo trẻ con hay sao? Đúng vậy. Thượng Quan Thuyền lắc lắc tay mình. Không biết là đứa nhỏ nào cô ấy còn giữ lại bí mật không cho tôi biết nữa cơ. Thượng Quan Thuyền anh lúc này không biết địa vị của mình ở trong lòng người phụ nữ kia xếp thứ mấy nữa. Thật vất vả mới bay lên được một chút, bây giờ lại xuống dốc không phanh. Anh thật sự là đáng thương. Đây là điều mà lỗi lầm trước kia của anh. Nghĩ lại năm đó Giản Tiểu Phương xem anh như trời, lấy anh làm trung tâm của mình. Hiện tại phong thủy chuyển rời, cô đã trở thành bầu trời xanh của anh, mà bầu trời của cô lại không cần anh nữa. Sắc mặt Bục Nham bỗng nhiên khựng lại một chút, ngay sau đó trên mặt hắn thế nhưng lại nổi lên một chút ý cười, có thể nói là ôn nhu như nước, làm cho ngũ quan của hắn từ trước đến nay luôn lạnh lùng cương rắn cũng nhu hòa hơn. Đó là con của tôi. Hắn đột nhiên nói ra một câu như vậy. Con tôi kia, nói thực thuận miệng. Nhớ ngày đó khi hắn ôm Bục Hạ Tâm cũng không có cảm giác như thế. Đây là cảm giác máu mủ tình thâm. Còn hắn, con của hắn, đứa con của hắn và Diệp An An. Thượng Quan Thuyên hai mắt trừng lớn nhìn về phía cậu ta. Không thể nào, con cậu ta, chẳng lẽ Diệp An An đang ở đây, đang sống ngay trong tầm mắt của chúng ta. Hôm nay vệ tôi vừa nhìn thấy cô ấy, còn nhìn thấy cả con trai của tôi nữa. Hắn nói rất chắc chắn, mà các loại chắc chắn này vô cùng rõ ràng. Mặt của Thượng Quan Thuyên lại đen gì. Giản Tiểu Phương thật là, vậy mà lại đi gạt anh. Anh quá thực hận, muốn nghiến răng ken két. Thượng Quan Thuyền anh đúng là bị bọn trẻ con mê hoặc hết rồi. Anh đứng lên, chuẩn bị đi tìm cô gái kia, hỏi cho rõ ràng, lại bị Bục Nham ngăn lại. Thuyền, đừng đi, tôi muốn sớm một chút gặp lại cô ấy và con tôi. Thượng Quan Thuyền dừng bước lại, đột nhiên có chút kỳ quái, nhìn về phía Bục Nham. Bộ dáng này của cậu ta không giống như chỉ vì đứa con. Có lẽ nào còn nguyên nhân lớn hơn nữa là vì mẹ đứa nhỏ mới đúng. Nham, không phải cậu thích Diệp An An rồi đấy chứ? Anh nhéo hai mắt lại, đánh giá Mục Nham. Chuyện này anh vẫn luôn có cảm giác rất kỳ quái. Giữa cậu ta cùng với Cố Nghệ Y có 2 năm hôn nhân, anh đều chứng kiến hết tận mắt. Cậu ta đối với Cố Nghệ Y không hề giống như cậu ta vẫn nghĩ. Nếu mà so ra, tất cả yêu thương của Nham đều dành cho Mục Hạ Tâm. Anh thật sự hoài nghi cậu ta có yêu Cố Nghệ Y thật hay sao? Lúc trước ly hôn rồi tái hôn, rốt cuộc là đúng hay là sai đây? Mục Nham buông tay, quay mặt sang nơi khác. Lúc nãy không ai nhìn thấy gương mặt của hắn đang ẩn giấu trong bóng đêm, có chút mờ mịt. Tôi yêu cô ấy. Hắn tưởng chứ nói xong, rõ ràng như vậy, tự nhiên như bộc bạch hết tình cảm của chính mình. Ngay cả chính hắn cũng không biết được từ lúc nào đã bắt đầu yêu thương một người phụ nữ tựa như không khí như vậy. Có lẽ đúng là giống như không khí, cho nên mới lơ là quá mức, cứ nghĩ rằng đó chỉ là thói quen. Mãi cho đến khi Cố Nghi Y trở về, hắn vẫn nghĩ người hắn yêu là Cố Nghi Y. Cuối cùng, bởi vì một màn kịch mà cô ta và Lăng Huyên làm cho hắn hoàn toàn trôi về tình cảm thực sự của mình. Tôi thì không thể nhờ được, lý do tôi lấy cô vốn rất tốt. Cố Nghi Y lại mang thai đứa con của tôi, đứa con ruột của tôi. Nhưng kết cục lại làm tôi phải lãnh lấy đả kích nặng nề nhất. Lần này tôi sẽ không buông tay cô ấy nữa, mặc kệ Diệp An An cũng được, mà Tiểu Uyển cũng tốt. Về sau cô ấy chỉ có duy nhất một thân phận, đó chính là vợ của Mục Nham tôi. Sai lầm như vậy, tôi sẽ không phạm phải lần thứ hai. Huống chi tôi, chúng tôi còn có một đứa con. Nói đến đây, đứa con chưa từng gặp mặt kia đã muốn chiếm lấy toàn bộ lượng chú ý của hắn. Thượng Quan Thuyền nhếch môi, bên môi có chút ca thán. Nham tự hồ cùng đường giống với anh, cứ nghĩ rằng không yêu người kia. Rốt cuộc, đó mới chính là người mà mình yêu nhất. Chẳng qua là chuyện này thực sự sẽ thuận lợi như vậy sao? Ti gia bên kia chính là phiền toái lớn nhất. Anh thật sự có một chút lo lắng. Với tính cách của Ti Hạo, chắc chắn sẽ không cho phép bọn họ ở cùng một chỗ. Huống chi là Ti lão gia. Có điều bọn họ đã có một lợi thế rất lớn, không phải sao? Chính là đứa nhỏ kia. Đứa nhỏ không thể nào trở thành con tư sinh được. Mục gia cùng Ti gia không bao giờ để chuyện như vậy xảy ra. Mà bọn họ đều biết lúc trước Diệp An An đã yêu Mục Nham như thế nào. Như vậy hiện tại Nham đã biết rõ được tình cảm của mình. Vậy thì Diệp An An cũng sẽ nhận được đền đáp, cũng không phải là chuyện gì xấu. Chính là chuyện này thực sự sẽ thuận lợi giống như anh nghĩ vậy sao? Vì cái gì, anh có một loại cảm giác thật sự bất an, cảm giác thực sự kỳ quái. Nhíu mày, buông hạ lông mi mắt, che giấu tất cả tâm tình trong mắt, chỉ còn lại màu sắc mị mụt, lại tựa như phảng phất, cho có chút lo lắng. Giản Tiểu Phương vui vẻ, mang tới túi lớn túi nhỏ, lung tung đi tới. Cô vô cùng cao hứng, hôm nay cô lại mua rất nhiều đồ, có thể gặp thằng nhóc đáng yêu kia. Mà nhóc tiểu quỷ đó, rốt cuộc sau những nỗ lực không ngừng nghỉ của cô, cũng không còn gọi cô là bà ngoại nữa. Tuy rằng Diệp An An đã giải thích qua, cũng cưng gọi bà ngoại là vì nó xem cô là người thân thiết của mình. Nhưng trong lòng cô vẫn không thoải mái, dù sao tuổi cô còn trẻ tuổi lắm, còn chờ tới lúc để làm bà ngoại của một thằng nhóc đâu. Mỗi lần nghe, cô liền cảm giác chính mình như già nua thêm một chút. Trừ chuyện này ra thì nhóc con này đúng là cực kỳ đáng yêu. Hơn nữa, quả thực vô cùng thông minh, thật không biết là di chuyển từ ai. Giản Tiểu Phương thỉnh thoảng lại liếc qua mấy thứ trong tay của mình mua, không phải phát hiện ra đằng sau có một chiếc xe vẫn đi theo cô. Trong xe là một người đàn ông, sắc mặt hắn vô cùng bình tĩnh. Vô lăng trong tay nhanh chóng di chuyển hướng, nhìn chằm chằm không chớp mắt, Giản Tiểu Phương đang đi tới. Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ chuyện ngôn tình Havala. Còn rất nhiều chuyện mới và hay hơn nữa đang chờ các bạn đón nghe. Nhớ đăng ký để không bỏ lỡ nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.